Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2811. Chương 2811. Có lương tâm người. Bây giờ Thiên Vân Tông đột kích, không có tìm bất luận kẻ nào đến giúp đỡ. Hoàng Diệp đánh cũng là thử một lần kiếm các đệ tử thực lực chân chính cơ hội. Tuy nhiên cái này thử một lần phía dưới có chút thất vọng, liền cái khu Thiên Vân Tông cũng đỡ không nổi. Kiếm các còn có tư cách gì tại đạo môn bên trong cao cao tại thượng? Đừng nhìn Hoàng Diệp trước đó còn tại Hoàng Tông Minh trước mặt diệu võ dương oai, nhưng trên thực tế, hắn những ngày gần đây vẫn luôn rất thất vọng. Kiếm các sớm đã không phải trăm năm trước kiếm các. Tại đỉnh phong phương diện chiến lực, liền Thiên Vân Tông dạng này trung đẳng môn phái cũng không bằng. Như là năm đó, ai? Hoàng Diệp sắc mặt buồn vô cớ, lắc đầu, không nghĩ nữa cầm chút lung ta lung tung sự tình. Trên cái thế giới này, vốn là không có nếu như, phát sinh cũng là phát sinh. Lâm Thành Phi nhìn chằm chằm Hoàng Diệp nhìn rất lâu, khẽ nhả khẩu khí. Tiền bối, muốn giữ vững khắc sâu trong lòng quận, không dễ dàng. Hoàng Diệp liếc nhìn hắn một cái, ta tự nhiên chi đạo không dễ, cho nên, vì cái gì nhất định muốn trông coi? Lâm Thành Phi hỏi, kiếm các đối mặt toàn bộ vương triều, tựa như lúc nào cũng có hủy diệt nguy hiểm. Vương triều ở trên trời nguyên thiên dưới, vẫn luôn áp đảo bất luận cái gì tông phái phía trên. Hoàng tộc cao thủ xuất hiện lớp lớp, đại tướng cũng là năng chinh thiện chiến, thì liền những cái kia quan văn, từng cái cũng đều không phải là nhân vật đơn giản. Trên thực tế, có thể tại một cái trong vương triều chiếm cứ một chỗ cắm rùi người, năng lực đều sẽ không quá kém. Quá kém cũng tại trong vương triều chân đứng không vững, trừ ba cái đạo thống, vương triều hầu như không cần sợ hãi bất luận cái gì đơn độc môn phái. Nho gia, đạo môn, Phật môn, bây giờ đạo môn thế lớn, cơ hồ tại toàn bộ thiên nguyên thiên hạ đều phân bố các loại môn phái. Nho gia cùng Phật môn khác biệt, đều là tại nào đó một quốc gia cực độ hưng thịnh, nhìn như không bằng đạo môn. Có thể nếu ai thật là khinh thường bọn họ, vậy cũng cách không may không xa. Một lời khó nói hết, Hoàng Diệp nhấp nhô nói một câu, có một số việc liên quan đến kiếm các bí mật, Lâm Thành Phi dù sao cũng là cái ngoại nhân, sao có thể không rõ chi tiết cái gì đều nói cho hắn biết. Lâm Thành Phi khẽ gật đầu, cũng không có sinh khí bất mãn, không còn vấn đề này xoắn suýt đi xuống, đột nhiên cười cười nói, tiền bối kia, chúng ta còn muốn đi bắt cá sao? Ta đi hô mấy cái xinh đẹp nữ đệ tử. Ngược lại là không nhìn ra, vị tiền bối này xem ra ăn nói có ý tứ, lại là cái người trong đồng đạo, mặc kệ bất cứ lúc nào, có mỹ nữ ở bên mới càng có động lực nha. Hoàng Diệp sắc mặt biến thành màu đen, ta thuận mồm vừa nói như vậy, chỉ là vì khí Thiên Vân Tông đám kia tên khốn kiếp thôi. Ngươi còn coi là thật, lại còn dám một mặt bỉ ổi nhìn ta. Lão phu há lại trong tưởng tượng của ngươi cái loại người này. Lan, Hoàng Diệp muộn thanh muộn khí quát một câu. Được rồi, Lâm Thành Phi vui vui tươi hớn hở, quay đầu bước đi, giả vờ chính đáng. Cũng không tin ngươi thật không thích cô nương. Hắn cũng không có trở về tiếp tục xem khổng thánh thư tay. Kiếm các phải làm không ra nuốt hắn pháp bảo sự tình, hắn cũng không bằng gì lo lắng. Triển khai thân hình, hướng về Khương Sơ Kiến cùng Trúc Xương chỗ địa phương mà đi. Hoàng Diệp nhìn lấy Lâm Thành Phi biến mất phương hướng, hơi hơi thở dài, thật là người thiếu niên anh kiệt. Ta trong kiếm các, không một người có thể sánh vai cùng hắn. Đây là Hoàng Diệp trong thời gian thật ngắn, đối Lâm Thành Phi làm ra đánh giá. Có điều rất nhanh hắn cũng có chút đau đầu xoa xoa đầu. Vì cái gì không phải kiếm các đệ tử đâu? Thư Thánh Môn bên kia, tình huống cũng không phải quá tốt. Gia hỏa này tuy nhiên thiên tài, nhưng tại thư thánh môn, nhưng không bị hội bị coi trọng. Hắn trên mặt xoắn suýt, nói một mình, muốn không, dứt khoát đem hắn kéo đến kiếm các tính toán. Ngươi trở về á? Trúc Sương vừa nhìn thấy Lâm Thành Phi, lòng tràn đầy hân hoan, xông về trước mấy bước, vốn là muốn vọt tới Lâm Thành Phi trong ngực, thế nhưng là lại nghĩ tới một bên mới thấy tỷ tỷ. Nhất thời trên mặt đỏ bừng, không có ý tứ quay đầu nhìn về phía Khương Sơ Kiến. Khương Sơ Kiến bĩu môi nói, muốn ôm thì ôm, muốn hôn thì hôn, không dùng cố kỵ ta. Đã sớm thói quen, a, Trúc Sương con mắt đẹp bên trong tràn đầy mờ mịt. Lâm Thành Phi rõ ràng ho khan một tiếng, không có ý tứ, ta cũng không nghĩ tới. Kiếm các gặp được loại sự tình này, còn tốt, các ngươi hiện tại không có việc gì. Lúc trước rời đi Thiên Nguyên Thiên Hạ, cũng là cảm thấy Hình Cao Lâu so sánh đáng tin, mới khiến cho Khương Sơ Kiến tạm thời ở tại kiếm các. Thậm chí còn để Trúc Sương ở chỗ này tu tập đạo pháp. Lại không nghĩ rằng Hình Cao Lâu ở trước mặt hắn lời thề son sắt, vỗ bộ ngực cam đoan, đảo mắt thì phủi mông một cái bế quan đi. Hãm hại, Khương Sơ Kiến không có nhận lời này. Chính ngươi trở về. Đúng vậy a, Lâm Thành Phi gật đầu. Làm sao? Khương Sơ Kiến lắc đầu, trên mặt rốt cục mang lên một chút ý cười, mà lại cười rất là ôn nhu. Cái này khiến Lâm Thành Phi lưng phát lạnh, khắp cả người phát lạnh. Nữ nhân này vô duyên vô cớ lộ ra loại nụ cười này làm gì? Thật coi ta là sợ hãi? Không có việc gì, ta coi là ngươi lần này hội mang nhà mang người, đem tất cả mọi người mang đến đây. Khương Sơ Kiến chủ động tiến lên vì Lâm Thành Phi sửa sang một chút cổ áo. Bây giờ đột phá đến vong đạo cảnh, trong thời gian ngắn ngươi cần phải không thể quay về a. Lâm Thành Phi gật đầu, ngưng trọng nói, còn không biết có cơ hội hay không trở về, thật sự là tiếc nuối a. Khương Sơ Kiến nói như thế, trên mặt lại nhìn không ra nửa điểm tiếc nuối bộ dáng, nụ cười ngược lại là càng lúc càng nồng nặc. Vốn là lấy vì lần này có thể nhìn thấy Tâm Nhiên các nàng đâu, thời gian dài như vậy không thấy, ta cũng thẳng muốn mấy người các nàng. Hiện tại ngươi không có dẫn các nàng tới, về sau còn không biết có cơ hội hay không. Lâm Thành Phi kinh ngạc nói, ta là không thể quay về, có thể ngươi bây giờ còn chưa đến vong đạo cảnh, nhớ các nàng, có thể tùy thời trở về nhìn các nàng a. Ồ, thật sao? Khương Sơ Kiến trong mắt tựa hồ gặp nguy hiểm, quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Ngươi muốn cho ta trở về? Lâm Thành Phi toàn thân run lên, hận không thể cho mình mấy cái bàn tay. Trên thế giới có nhiều như vậy con đường, vì cái gì nhất định muốn lựa chọn tử lộ? Còn sống, thật rất tốt, mãnh liệt cầu muốn sống. Để Lâm Thành Phi ra sức lắc đầu, gần như sắp đem cổ dao động đoạn. Không nghĩ, ta không nỡ bỏ ngươi. Thật sao? Khương Sơ Kiến lần nữa lộ ra nụ cười. Vậy sau này ở trên trời nguyên thiên dưới, có phải hay không chỉ có ta bồi tại bên cạnh ngươi? Lâm Thành Phi có chút khó khăn nhìn Trúc Sương liếc một chút. Còn có Trúc Sương muội muội, Khương Sơ Kiến nói ra, cái này ta biết, ngươi không cần nhắc nhở ta. Lâm Thành Phi cười rất vui vẻ, cảm ơn, ngươi có thể hiểu được ta, ta thật rất vui vẻ, sẽ không còn có người khác à. Lâm Thành Phi nuốt nước bọt, khó khăn mở miệng nói, khả năng còn có phải thêm lên một cái. Khương Sơ Kiến trên thân sát khí bốn phía, lúc này mới ở trên trời nguyên thiên phía dưới ngốc bao lâu thời gian. Ngươi đến cùng thông đồng mấy cái cô nương, là Ngô Ngọc Khê sao? Khương Sơ Kiến nhìn về phía cách đó không xa, từ khi Lâm Thành Phi xuất hiện về sau cũng có chút thất hồn lạc phách Ngô Ngọc Khê. Trong lòng nổi lên một tia nghi hoặc, Lâm Thành Phi không biết nàng suy nghĩ trong lòng. khẽ cắn môi, nói, tâm nhiên bọn họ chỉ là tạm thời không đến, đợi các nàng trong nhà an bài tốt, khẳng định vẫn là hội tới tìm ta. Đến thời điểm, sớm chết chết muộn đều là chết. Lâm Thành Phi triệt để không thèm đếm xỉa. Tuy nhiên hắn rất muốn sống lấy, nhưng cũng không thể vì còn sống thì triệt để không nhìn chờ ở thế giới phàm tục các cô nương a. Hắn vẫn luôn là cái có lương tâm người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.